33. Đừng quên rằng những điều tuy nhỏ lại chứa đựng nhiều ý nghĩa lớn. Trong cuộc sống, đôi khi không cần đến những điều lớn lao mới làm bạn cảm thấy hạnh phúc, mà ngay cả những điều bé nhỏ cũng có thể làm được điều đó. Một sự quan tâm đúng lúc, một ánh mắt, một nụ cười, một cái siết tay chia sẻ của người bạn hay của ai đó cũng đủ làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần ý nghĩa. Loài người không căng mình lên như loài cá hoặc là thay đổi màu sắc như tắc kè khi thể hiện phản ứng của mình. Thái độ của chúng ta thường được biểu lộ qua những biểu hiện tinh tế hơn, qua nét mặt, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể. Bạn thử nghĩ coi, chúng ta mất chưa tới 1/6 giây để nhận ra nét mặt của một ai đó và có thể nhận ra những biểu lộ của con người từ cách đó 100 mét. Vì sao lại có sự nhạy cảm đến như vậy? Vì con người thường quan sát nét mặt để nhận biết những người xung quanh đang nghĩ gì. Và vì chúng ta cho rằng nét mặt là quan trọng, nên chúng ta để ý đến nó và dùng nó để phản ứng và bộc lộ thái độ của mình. Cho nên nét mặt là một phần quan trọng trong quá trình giao tiếp. Nếu có ai đó hỏi rằng, bạn có thích bữa tối họ làm không? Hãy trả lời, ngon lắm. Và hãy nhớ rằng, người kia đang chú ý lắng nghe không chỉ là những gì bạn nói, mà còn quan sát cả những thông điệp khác đang truyền đi qua thái độ của bạn. Những cặp vợ chồng nhạy cảm trong giao tiếp cảm nhận được những thông điệp tinh tế qua ánh mắt, cử chỉ và thái độ của người khác sẽ đạt đến cảm giác hài lòng cao hơn nhiều so với những cặp vợ chồng không cảm nhận được như vậy.